Tổng tài đại ác muốn cắn tôi. Chương 25, Phi Vũ tức giận. Góc truyện audio.com. Phi Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Thuần, động tác cẩn thận như chạm vào đồ dễ vỡ, nhìn cả người cô ướt sũng đầy chật vật, tay thì chảy máu không ngừng, anh có cảm giác vô cùng khó thở, bình thường anh còn không dám động mạnh làm cô đau, vậy mà tên khốn kia dám. Thở hắt ra một hơi, ánh mắt Phi Vũ dần đỏ lên. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Dương, hắn cũng đang ở trên tầng quan sát bọn họ. Sau khi làm ra loại chuyện ép uổng con gái nhà lành như thế, bị bao nhiêu người phát giác mà hắn vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn dựa vào gia thế của bản thân gây sự với người khác. Thấy Phi Vũ nhìn mình, Tô Dương khinh thường hừ một tiếng rồi giơ ngón giữa lên. Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn? Phi Vũ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt đê tiện của Tô Dương rồi rũ mi cúi đầu kiểm tra cơ thể của Mộc Thuần. Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, anh phối hợp với bác sĩ đỡ cô lên cáng cứu thương, nói mình là chồng của cô. Trong quá trình này, một vị y tá nhìn thấy tay của Phi Vũ cũng có vết thương thì hỏi. Anh có cần cầm máu trước không? Không cần, Phi Vũ lắc đầu, ngồi trên xe cứu thương cùng Mộc Thuần đến bệnh viện. Tô Dương sẽ không chạy khỏi nơi này, anh tính sổ với hắn ta sau, bây giờ quan trọng là xem Mộc Thuần thế nào rồi. Anh kiểm tra sơ qua quần áo trên người Mộc Thuần nhưng không thấy điện thoại đâu, chỉ có thể quay sang nói với vị y tá đang sơ cứu cho cô. Xin lỗi, không biết cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? À, được chứ, y tá đưa điện thoại của mình cho anh, bởi vì khuôn mặt của anh vô cùng đẹp trai nên cô nàng có chút ngẩn ra, lát sau mới quay lại xem tình hình của bệnh nhân. Về cơ bản thì người này cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ là chấn thương vài nơi. Phi Vũ bấm số, phải gọi đến lần thứ ba bên kia mới bắt máy và hỏi. Ai vậy, là tôi, giọng của Phi Vũ có chút âm trầm đáng sợ, người bên kia cung kính. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Từ hôm trước quản gia đã biết chuyện Phi Vũ còn sống, cho nên không ngạc nhiên mấy khi nghe giọng anh. Vì tránh để chú ruột của mình tìm ra vị trí hiện tại, anh cẩn thận hỏi. Xảy ra chút chuyện, có gửi người đến chỗ tôi được không? Xin lỗi, tôi vô dụng, hiện tại vẫn bị ông ấy theo dõi sát sao, rất khó để đưa người đến chỗ thiếu gia. Phi Vũ nhìn Mộc Thuần nằm im lìm trước mắt mình, khẽ một tiếng rồi nói. Cần bao nhiêu lâu mới cắt đuôi được ông ấy? Nhiều nhất 3 ngày nữa. Ừ, được rồi, tôi sẽ liên lạc lại cho chú sau. Vâng, cuộc đối thoại ngắn ngủi khiến Phi Vũ hơi nhăn mày, anh trả lại điện thoại cho y tá rồi đăm chiêu suy nghĩ. 3 ngày nữa mới có thể cử người đến đón anh, hiện tại anh cũng không dám tiết lộ vị trí của bản thân vì sợ chú ruột phục kích. Không có thuộc hạ thật khó chịu, mọi việc đều phải tự xử lý. Đến bệnh viện, Phi Vũ ở bên ngoài chờ đợi và làm thủ tục nhập viện cho Mộc Thuần. Bác sĩ nói cô bị chấn thương vai và gãy xương cổ tay trái, ngoài ra còn có mấy vết thương nhỏ khác. Y tá chăm sóc cho Mộc Thuần rất thương tiếc khi thấy cô chật vật như thế, nhăn mày nói với Phi Vũ. Vợ cậu còn trúng cả một loại thuốc kích dục nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có ai đáp lời cô, Phi Vũ đứng lên rồi dặn dò. Nhờ cô chăm sóc cô ấy, tôi sẽ trở lại vào buổi chiều. Được rồi, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Phi Vũ sờ sờ tóc mai của Mộc Thuần, rất khó để tìm được từ nào đó diễn tả tâm trạng của anh hiện tại. Góc truyện audio.com, anh sẽ bắt Tô Dương trả lại gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái, anh lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở khu vực chợ cá, đám người chuyên đi thu tiền bảo kê đang ngồi tụ lại một chỗ để họp. Tên cầm đầu mặt mũi bầm dập, trên mũi dán một cái băng gạc to và nẹp cố định, nhíu mày nói. Thằng nhóc kia hung hãn như thế, trông còn giống giang hồ hơn tao. Sau khi rời khỏi khách sạn được vài phút, ông ta bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường. Cả đám người không đánh lại người ta, ai nấy đều ăn không ít đòn hiểm, có người còn nhập viện vì bị gãy xương sườn. Đại ca cứ như vậy bỏ qua cho nó à, chúng ta ở đây bao nhiêu năm chưa từng chịu nhục như thế bao giờ. Một tên khó chịu lên tiếng, vừa nói vừa sờ cổ tay bị chật của mình. Tên cầm đầu thở dài. Mày không thấy năm đánh một mà bên mình có hai đứa nhập viện à, tao còn chưa kịp rút dao đã ăn một đấm gãy mũi, mẹ nó. Nếu nó không tìm đến tụi mình nữa thì bỏ đi. Vừa nói đến đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trong phòng chỉ còn ba người, tên trẻ nhất là chân sai vặt nên đứng lên đi ra nhìn xem, vừa thấy hình ảnh bên ngoài mắt mèo, hắn lắp bắp. Đờ, đại ca, thằng đó tìm tới chỗ này rồi. Sao nó tìm ra chỗ này chứ? Một tên khác hơi hoảng. Đại ca của họ bình tĩnh nhất, phất tay ý bảo đàn em mau mở cửa. Suy cho cùng bọn họ ở đây lăn lộn có bao giờ che giấu thông tin sao? Còn huênh hoang tiết lộ cho tất cả mọi người biết đây là địa bàn của họ, vậy thì việc bị tìm thấy là rất bình thường. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Phi Vũ lạnh lùng bước vào trong. Cái ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ đó của anh khiến đám người nổi da gà. Cách chương.